Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Thành thì là người của ta, nếu là dựa theo Hoắc Tuấn bản tâm, cũng không muốn đem Lý Phượng Lý Loan nhận lấy ở, bởi vì, nhà mình cũng không có cái cùng tuổi nữ nhi, ngược lại là Hoắc Thanh thì cùng Hoắc Cẩm Trinh hai đứa con trai tại. Có nhiều bất tiện, động lòng người đã tới, hắn lại không tốt nói thêm cái gì. Nhẫn nhịn một hồi sau, đã từng ám chỉ Lý Thị đem người đưa trở về, Lý Thị không chịu, còn nói giữ lại hai cái cháu gái thấy nhiều gặp kinh thành việc đời. Còn nói trong ngày mùa hè trời nóng không tốt đi đường. Chờ qua trùng cửu, thưởng qua vạn cốc viên lại để hai cái cháu gái trở về. Trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, Hoắc Tuấn nhất thanh nhị sở, bao nhiêu cũng thông cảm ni bất quá. Mặc kệ là cái nào nhi tử, hắn đều không muốn đến một đợt thân càng thêm thân, gọi nhi tử tái giá cái lý ra nữ hài nhi vào cửa. Chờ trời mát lạnh nhanh, liền đem Phượng tỷ nhi cùng Loan tỷ nhi đưa trở về đi. Lời này, ta không muốn nói hai trở về, Hoắc Tuấn chờ mình. Không nghĩ lại nhìn Lý Thị kinh ngạc mặt, ngoài ý liệu, Lý Thị không nói thêm gì nữa, chỉ im ắng ngồi trong chốc lát. Liền an tĩnh nằm xuống, Hoắc Tuấn lúc đầu coi là, lời nói đều nói đến như thế cái phần bên trên, Lý Thị cũng nên tuyệt vọng rồi, không có nghĩ rằng, ngày thứ hai Lý Thị liền đưa hắn một phần đại kinh hỉ. Hoắc Thanh thì liên tiếp hai lần hưu mộc đều bị sơ nhất kéo đi Định Khang Hầu Phủ. Đối với cái này, Hoắc Tuấn cũng đều nguyện, dù sao, Ôn Lão Hầu ra tại Hoắc Thanh thì tới nói. So với hắn cái này cha ruột càng phải thân cận chút. Giáo dưỡng tri ân cũng càng thâm hậu, cùng sơ nhất tại trong hầu phủ chậm trễ hơn nửa ngày nhi. Khi đêm đến, Hoắc Thanh thì liền trở về Hoắc gia một chuyến. Bây giờ Hoắc gia tòa nhà, là lúc trước Huỳnh Dương Hầu Lý ra tòa nhà, mặc dù không kịp đỉnh cấp huân quý dinh thự như thế kim ngọc phì đường. Nhưng cũng được cho cao rộng, tất cả đình đài lầu các đầy đủ. Còn có hai nơi cố ý móc ra ao trồng hoa sen chờ. Hoắc Thanh thì bây giờ không phải từ lúc trước cái tùy ý khi dễ tiểu oa nhi. Lý Thị mặt bên trên cũng phải bày ra một bộ từ mẫu tâm đến. Đem một chỗ dựa vào nước dầu lãng viện tử cho Hoắc Thanh thì ở. Sự tình, nằm ở chỗ cái này trên nước, Hoắc Thanh thì mới vừa về đến, còn chưa đi đến chính mình cửa sân. Liền thấy Lý Phượng chính thanh tú động lòng người đứng ở mép nước giả trên tảng đá. Chính hướng trong nước thò người ra, xem bộ dáng là muốn hái trong nước một gốc hồng liên. Đối cái này mẹ kế trong nhà ra biểu muội, Hoắc Thanh thì một mực là có thể tránh thoát liền tránh đi. Chưa từng nói nhiều một câu, lần này cũng giống như nhau, gặp được Lý Phượng đứng tại mép nước, mảnh khảnh thân thể lung lay sắp đổ. Hoắc Thanh thì quả quyết quay đầu rời đi, còn chưa đi ra hai bước, sau lưng liền truyền đến, phù phù tiếng vang, ngay sau đó là Lý Phượng hoảng sợ tiếng kêu cứu. Hoắc Thanh thì xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, lưu lại một cái trong nước đầu hô hào, biểu ca cứu mạng Lý Phượng. Hắn cũng không có đi nơi khác, trực tiếp đi Hoắc Tuấn trong thư phòng, muốn nói tòa nhà lớn, chính là có loại này chỗ tốt. Phòng nhiều, đằng trước Huỳnh Dương Hầu là cái thích học đòi văn vẻ người. Đem một chỗ cực lớn viện tử dùng làm thư phòng, thu thập đến thỏa thỏa thiếp thiếp, Hoắc gia người chuyển vào tới thời điểm, liền đồ dùng trong nhà bày biện đều không cần khác mua. Hoắc Tuấn thật thích chỗ này, hắn mặc dù là quân nhân, đối sách không có gì hứng thú, nhưng viện tử lớn, ở giữa cây hoa bị hắn để cho người ta chặt đi. Đem viện tử xem như giáo trường đến dùng, ngày bình thường không có chuyện, ngày ở chỗ này huấn Hoắc Cẩm Trinh, vì thế, Hạ Trường An còn cố ý đưa Hoắc Tuấn chọn vẹn giá binh khí tử. Gỗ lim, bày ở bên sân nhìn xem liền khí phái, Hoắc Tuấn đang ngồi ở dưới hiên xoa một thanh trường đao. Đây là theo hắn nhiều năm binh khí, bao nhiêu năm xa trường đi theo. Liền chuôi đao đường vân bên trong đều thấm chút huyết sắc đi vào. Nhìn xem liền có cực nặng huyết khí. Lúc trước Lý Thị chỉ nói mình không thể gặp dạng này sát khí nặng nề đồ vật. đao này liền bị Hoắc Tuấn dùng vải bọc lấy thu vào. Bây giờ tốt, Lý Thị cũng không hướng này giáo trường đến. Đao này cuối cùng lại thấy mặt trời. Trở về rồi, nghe thấy được tiếng bước chân. Hoắc Tuấn ngẩng đầu lên, thấy là Hoắc Thanh thì nở nụ cười, hỏi, hầu phủ bên kia thu thập đến như thế nào? Rất tốt, Hoắc Thanh thì đi qua, ngồi ở Hoắc Tuấn bên người trên bậc thang, thuận tay nhận lấy trong tay hắn trường đao. Hồi lâu không cần, lưỡi đao mặc dù vẫn như cũ sáng như tuyết, lại luôn khiến người ta cảm thấy thiếu chút cái gì. Hoắc Thanh thì cũng là người tập võ, đối binh khí có một loại không giống bình thường yêu thích. Trường đao tới tay, xưa nay bình tĩnh không lay động trong mắt liền phun ra một vòng vui sướng. Khi nào trở về đang trực, Hoắc Tuấn lẳng lặng nhìn nửa ngày, gặp ánh mắt của con trai từ đầu đến cuối rơi vào trên trường đao. Trong lòng đã cảm giác vui mừng, lại có chút đắng chát, nhiều năm chưa từng làm bạn. Hoắc Thanh thì 6 tuổi vào kinh thành, về sau ngoại trừ hắn bệnh sau hồi biên thành hầu tật. Hai cha con lại chưa thấy qua, tại Hoắc Thanh thì, hắn là có áy náy, cũng không biết nên như thế nào cùng cái này xuất sắc trưởng tử ở chung. Rõ ràng nhìn thấy hai tử trở về rất là vui sướng. Hết lần này tới lần khác lối ra chính là câu hỏi như vậy. Sáng mai đi, Hoắc Thanh thì không có nhìn Hoắc Tuấn. Trong ánh mắt của hắn chỉ có chuôi này trường đao, nghe nói cây đao này vẫn là Hoắc gia tổ tiên truyền thừa. Đã bao nhiêu năm, trải qua vô số lần rèn luyện, liền trên chuôi đao đều lưu lại to to nhỏ nhỏ vết tích. Hoắc Thanh thì tay chậm rãi mơn trớn chuôi đao, trong mắt đều là sốt ruột, nếu có khả năng, hắn cũng nguyện ý cầm lấy trường đao, lập tức ra trường, nhìn xem hắn trầm mê bộ dáng. Hoắc Tuấn rốt cục đã tìm đúng phụ tử đối thoại đạo nhi. Ta nhớ được ngươi khi còn bé liền thích chuôi này trường đao ân. Đây là lão tổ tông truyền thừa, Hoắc Thanh thì nhìn ra ngoài một hồi. Không thôi còn cho Hoắc Tuấn, cùng bình thường binh khí khác biệt so với quân chức đến. Đây mới thật sự là truyền gia chi bảo, Hoắc Tuấn không có tiếp, đưa tay dùng mờ u bàn tay ngăn cản trở về. Tại Hoắc Thanh thì ánh mắt kinh ngạc bên trong, lắc đầu, cười khổ, ta già rồi, cũng tàn tật, đao này, cũng đến giao đến trong tay ngươi thời điểm ẩn đi, Hoắc Thanh thì có chút ngoài ý muốn. Từ hắn ký sự lên, này trường đao liền là Hoắc Tuấn trong lòng bảo, dùng Hoắc Tuấn mà nói, lão tổ tông truyền thừa, đao còn người con, đây chính là Hoắc gia hồn, không đợi hắn nói cái gì. Bên ngoài Lý Thị đỏ hồng mắt xông vào, này làm sao rồi, Hoắc Tuấn nhíu mày, Lý Thị nhìn thấy Hoắc Thanh thì, trong mắt đều muốn toát ra lửa tới, khăn hất lên, dựng thẳng lên con mắt nghiêm nghị kêu lên, thế nào, hỏi một chút con trai ngoan của ngươi, đều làm cái gì, lời nói được không đầu không đuôi, Hoắc Tuấn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Hoắc Thanh thì, hắn mới trở về. Có thể làm cái gì? Hoắc Tuấn giữa lông mày càng thêm nhíu sâu chút. Hắn cũng biết Lý Thị đối trưởng tử có cảnh giác. Thỉnh thoảng liền muốn nhằm vào trưởng tử. Có thể thế tập quân chức. Đều gọi thứ tử tập. Nàng còn có cái gì không hài lòng. Bây giờ Thanh thì thể diện cùng tiền đồ. Vậy cũng là chính hắn kiếm tới. Hoắc Thanh thì cầm qua bên cạnh vải tơ. Đem trường đao cẩn thận bọc. Mặt mày buông xuống. Cười khẽ. Có lẽ cũng bởi vì ta cái gì cũng không làm đi, Hoắc Tuấn càng thêm không hiểu. Lý Thị trong mắt đều muốn lóe ra hỏa tinh tử, tim chập trùng mấy lần, trên mặt kìm nén đến đỏ chướng. Hiển nhiên là tức giận đến không được. Thanh thì, ta biết ngươi một mực đối ta có chút cái khúc mắc. Có thể nói đến cùng, ta gả ngươi phụ thân, ngươi liền phải gọi ta một tiếng mẫu thân. Phượng Tỷ Nhi là cháu gái của ta. Đứng đắn là biểu muội ngươi, nàng đã rơi vào trong nước, ngươi chỉ thấy chết không cứu. Nàng quay đầu, đối đầu Hoắc Tuấn thời điểm, nước mắt đã chảy xuống. Ngày bình thường ngươi đem con trai mình thổi phồng đến mức ngàn tốt vạn tốt. Bây giờ đâu, cái kia tâm địa là thế nào lớn lên, trơ mắt nhìn Phượng Tỷ Nhi rơi xuống nước, vậy mà xoay người rời đi, mặc kệ Phượng Tỷ Nhi chết sống. Cái kia nàng chết sao? cửa viện, xuất quỷ nhập thần Hạ Trường An bỗng nhiên thò đầu ra. Hoắc Thành thì dương mắt, Hạ Trường An liền nở nụ cười, mặt mày cong cong, gọi một chương hơi có vẻ mượt mà mặt đều lộ ra sinh động lên. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, Lý Thị toàn thân phát run. Này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là nàng chết chưa? Phàm là sinh một bộ tâm địa của người ta, liền nói không ra lạnh lùng như vậy mà nói đến. Lý Thị lạnh lùng hỏi Hoắc Tuấn Đạo, đây chính là trong miệng ngươi cô nương tốt. Trường An, ngươi làm sao lúc này tới? Dù sao Hạ Trường An mà nói, Hoắc Tuấn cũng nghe được rõ ràng. Liền lời này mà nói, cũng đúng là có chút khắc bạc, Hoắc Tuấn không làm tốt Hạ Trường An giải thích cái gì. Thế nhưng không nguyện ý thuận Lý Thị mà nói đến chỉ trích Hạ Trường An. Nghĩ như thế nào, cái gì Phượng Tỷ Nhi rơi xuống nước, Hoắc Thành thì không có cứu người liền đi mà nói. Đều cũng không phải là đơn giản như vậy, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, lại không nguyện ý hướng sâu nghĩ. Hạ Trường An cười tủm tỉm, đi thẳng tới Hoắc Thanh thì bên người, tổ mẫu để cho ta tới, Tuệ Di trưởng công chúa đều chạy đến hoàng đế nơi đó cúp trước cái danh hào. Nói rõ cháu gái của mình rất thích Hoắc Thanh thì, cũng miễn cho gọi có chuyện gì không có chuyện liền thích cho người ta làm môi ban thưởng cái cưới. Hoàng đế loạn điểm nguyên ương phổ, thế nhưng là đâu? Này Tuệ Di trưởng công chúa cũng chỉ tại Xuân Tú bãi săn cùng trong cung thấy qua mấy lần người. Hoắc Thành thì đều tại đương sai thời điểm, ngay cả lời đều không thể nói lên. Trưởng công chúa này chăm móng vuốt cào tâm giống như gấp. Sợ cái tay chân một chậm, tốt lành có triển vọng thanh niên lại bị người nhanh chân đến trước đoạt đi. Bởi vậy bên trên, dốc hết sức đồng ý Hạ Trường An đuổi ngược Hoắc Thành thì hành vi. Về phần thế tử phu nhân cùng nàng khóc lóc kể lể ngoại nhân nói nhàn thoại. Tuệ Di trưởng công chúa chỉ coi những cái kia đều là nói nhảm. Bàn về thân phận đến, cháu gái của nàng, so với cái kia cái bàng viễn thiên nhánh tôn thất nữ càng phải tôn quý chút. Nhàn thoại, có bản lĩnh ở trước mặt nàng nói, nàng mới bội phục đi. Hạ Trường An mãi mới chờ đến lúc đến sơ nhất thả lại Hoắc Thanh thì hoan hoan hỉ hỉ tìm tới, còn không có vào cửa chỉ nghe thấy Lý Thị ở nơi đó giận dữ mắng mỏ Hoắc Thanh thì nhất thời liền không vui. Nàng nguyên bản liền nghe A Tú nói qua Hoắc Thanh thì khi còn bé bị Lý Thị khắt khe khát, bị buộc rời khỏi nhà, đã sớm đối Lý Thị mang đầy ngập địch khí. Hạ Trường An không ngốc, Lý Thị những cái kia thủ đoạn nhỏ lừa gạt Hoắc Tuấn đều có chút tốn sức. Huống chi Hạ Trường An cái này từ nhỏ đã tại vọng tộc đại trạch bên trong trưởng thành đây này. Không khách khí nói, Hạ Trường An phụ thân những cái kia cơ thiếp tranh thủ tình cảm thời điểm. Lý Thị còn chỉ xứng tại biên thành bên trong uống hạt cắt đâu. Nàng còn muốn nói nữa, Hoắc Thanh thì giữ nàng lại tay, lắc đầu, Hạ Trường An con mắt lập tức trừng đến tròn hơn, cho dù là hào phóng đến đâu mạnh mẽ. Tại người trong lòng trước mặt, cũng hầu như vẫn còn có chút tiểu nữ hài nhi tâm tính. Hoắc Thanh thì bàn tay ấm áp hữu lực, lòng bàn tay bên trên còn có một tầng mỏng kén, da thịt đụng vào nhau chỗ, có chút thô lệ cảm giác. Thế nhưng là Hạ Trường An lại cảm thấy, cái tay này, gọi nàng an tâm cực kỳ, mặt cũng không tự giác đỏ lên. Hoắc Tuấn nhìn thấy hai người thế mà tại trước chân người không việc gì giống như kéo tay. Lý Thị trong lòng liền như là nuốt con ruồi. Cách nên được hoàng, nàng đẩy trượng phu, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút a. Bọn hắn này còn đúng sao? Quả thực là vô sỉ a. Hạ Trường An nhếch miệng, ta lại không có chờ lấy đàn ông đến hướng trong nước nhảy. Nơi nào có cái gì không tưởng nổi rồi. Nói hất cằm lên, mặc kệ Hoắc phu nhân đối Thanh thì có bao nhiêu tâm tư. Ta khuyên ngài đều thu đi, Thanh thì, là người của ta, nói thì nói như thế. Trong lòng cuối cùng vẫn là có chút cái nho nhỏ thấp thỏm. Nhịn không được liền len lén đi xem Hoắc Thanh thì sắc mặt. Này tiểu động tác tự nhiên không gạt được Hoắc Thanh thì. Trên tay hắn nắm thật chặt, đối Hoắc Tuấn chân thành nói. Phụ thân. Ta nghĩ xin ngài, hướng quốc công phủ đi cầu hôn, sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai gặp, mấy ngày nay khai giảng lược bận bịu, buổi tối uống thuốc trợ ngủ, có chút cho mần đi ngày mai sẽ đôi càng a. Dù sao ta là tiến nhanh phòng tối người bằng bằng cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch. Dinh dưỡng tiểu thiên sứ a tương đương cảm tạ tưới tiêu. Dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, nằm y đờ mèo 26 bình, hy mậu mậu 5 bình, hoa thiếu 1 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.